Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, nhà tâm lý học mồi nhử 1, 2. Hắn bỗng nhiên hướng trên chỗ ngồi khẽ nghiêng, ép vốn bị đánh qua ứ tổn thương, đau đến nhe răng nhếch miệng. Không phải ngươi là ai, ta cũng không thấy rõ là ai. Dù sao có người thừa dịp ta thu thập chứng cứ thời điểm từ phía sau đánh lén ta, đem ta đánh ngất xỉu, nhưng là ta về sau lại tỉnh, nhưng là không dám động. Mông lung nhìn xem hắn mân mê một hồi lâu, sau đó lửa liền bốc cháy, khẳng định là người này thả lửa. May mắn ta ra sức leo đến cửa sổ, nếu không không bị thiêu chết, cũng bị sang chết rồi. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên vỗ đùi. Hỏng bét, hỏng bét, thế nào? Những chứng cớ kia để lửa đốt hết nha. Chứng cứ, người phát hiện chứng cớ gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên thế là đem tại gian thay đồ trên sàn nhà kiểm tra ra hư hư thực thực người nước. Tiểu vết tích sự tình nói cho Lục Tiểu Đường. Người hoài nghi nơi đó liền là chân chính hiện trường vụ án. Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi. Đồng mịch là ngạt thở mà chết, mà tiểu tiện bài tiết không kiềm chế chính là ngạt thở sắp chết thời điểm phổ biến hiện tượng. Nếu ta có cơ hội vào tay một chút là vật chứng trở về xét nghiệm. Một khi có thể chứng minh những cái kia niệu dịch đến từ đồng mịch trên thân, Hoắc Khải Quân lại có bản lĩnh lớn bằng trời chỉ sợ cũng không có cách nào giải thích đi. Lục Tiểu Đường thở dài, nhìn qua cách đó không xa còn tại trong hỏa hoạn thiêu đốt phòng ở. Chất gỗ kết cấu địa phương đã bắt đầu đổ sụp. Xe cứu hỏa cảnh báo chính từ xa đến gần truyền đến. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, lại giống là lẩm bẩm, ngươi cảm thấy cái kia người tập kích ngươi sẽ không phải là Hoắc Khải Quân đâu. Tại thả lửa đốt phòng ốc của mình, đem hết thảy chứng cứ đều hủy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy bị đả thương địa phương, oán hận nói, ta nghĩ không ra còn có những người khác có thể làm được loại chuyện này. Cẩu tạp chủng này thật đúng là đủ hung ác, ngay cả mình nhà cũng không cần. Năm đó Nghiêm Hùng bắt hắn thúc thủ vô sách, khó nói chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào sao. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến túi áo bên trong sờ lên. Bỗng nhiên giảo hoạt cười nói, thế thì cũng chưa chắc. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Đến lượt cái này mặt người dạ thú lão tiểu tử đụng tới ta. Nói hắn đắc ý từ trong túi lấy ra một cái vật chứng túi, lung lay, là cái gì? Một cây nho nhỏ ti lông, cũng là tại phát hiện niệu nước đọng trên sàn nhà tìm tới. Hoắc Khải Quân không nghĩ tới ta có thể còn sống sót. Đáng đời hắn không may, ta liền dùng đồng mịch trên thân căn này nhỏ nho nhỏ âm mau. Đem Hoắc Khải Quân đưa đến âm phủ đi. Mà giờ khắc này, Hoắc Khải Quân chính đang ngồi ở Bentley trong ghế xe, nhìn qua nơi xa ánh lửa ngút trời. Kia là hắn mời quốc tế kiến trúc chuyên gia vì hắn thiết kế biệt thự sang trọng. Hắn lạnh lùng nhìn, cầm điện thoại di động lên, bấm Tần Cương điện thoại, là Tần tham trưởng sao? Ta muốn báo án, đúng, là ta muốn báo án. Nhà ta cháy, đội phòng cháy chữa cháy đã tới, nhưng ta lo lắng đây là người làm tạo thành. Nhà ta điện khí thiết bị đều có an toàn bảo hộ, không có khả năng xuất hiện trục trặc. Huống chi, giống ta loại thân phận này người khó tránh khỏi cây to đón gió. May mắn ta hôm nay về nhà muộn, nếu không há không táng thân biển lửa. Ta nghĩ xin phái người tới tự mình điều tra thêm, bảo đảm không có người nghĩ mưu hại ta. Ta hiện tại rất lo lắng a, để điện thoại xuống. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý. Đợi đến Tần Cương mang người đến, liền sẽ tại phòng ở trong phế tích phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể. Cái này tự tiện xông vào nhà hắn quỷ xui xẻo tự nhiên sẽ bị xem như gây nên hỏa hoạn người có trách. Nhiệm, nhìn xem từng chiếc chạy đến xe cứu hỏa lôi kéo cảnh báo từ ngoài cửa sổ xe lao vùn vụt hơ lửa trận. tâm tình của hắn bỗng nhiên biến đến lạ thường tốt, tựa như 3 năm trước đây ngồi tại pháp viện dự thính trên ghế. Nghe được quan tòa đương đình tuyên án Phùng Viễn Lượng tử hình như vậy, cảm thấy thú vị. 21:21, đại hỏa bị dập tắt, Hoắc Khải Quân biệt thự sớm đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có trụi lủi xi măng lương đỡ. Tần Cương mang theo mấy cái hình sự trinh sát nhân viên bước vào phế tích tìm kiếm lấy vật chứng. Hoắc Khải Quân xe Bentley xe con lúc liền dừng ở phế tích trước. Hắn quay cửa sổ xe xuống, nhìn tận mắt Tần Cương bọn hắn từ lầu 1 dần dần hướng lầu 2 điều tra. Ước chừng qua 1 giờ, Tần Cương dẫn đầu xuống lầu, từ trước kia là cửa sổ sát đất địa phương cất bước đi tới. Trực tiếp đi hướng Hoắc Khải Quân xe con. Uy, Tần Cương vỗ vỗ xe của hắn đỉnh. Có chuyện gì sao, Tần tham trưởng? Hoắc Khải Quân ra vẻ không biết thò đầu ra. Tần Cương mang theo hoài nghi hỏi hắn. Ngươi có thể xác định là có người thả lửa sao? Thình lình bị hỏi như thế, Hoắc Khải Quân một chút chần chờ. Ta cả ngày đều không có về nhà. Vừa lái xe trở về, nhà liền cháy rồi. Ta cảm thấy, nói cách khác, ngươi ở trong điện thoại nói với ta đều là suy đoán của ngươi. Hoắc Khải Quân trong lòng bỗng nhiên lật ra từng cái, cảm thấy địa phương nào là lạ, vội hỏi, thế nào, các ngươi điều tra ra kết quả rồi? Tần Cương quay đầu nhìn đốt còn lại phòng đỡ, từ bên ngoài liền có thể trông thấy bên trong bận rộn khám nghiệm đội viên, có thể tra ra kết quả. Ngược lại tốt, không quá thế quá mạnh, cũng không có còn lại chứng cứ gì, chẳng lẽ liền không còn có cái gì nữa? Hoắc Khải Quân thử thăm dò hỏi, ngươi hy vọng có cái gì? Tần Cương cười cười, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên, lại đưa cho Hoắc Khải Quân một cây. Hoắc Khải Quân cái nào có tâm tư hút thuốc, hắn thầm nghĩ, coi như thế lửa lớn cũng không trở thành đem thi thể đều đốt, một chút vết tích đều không thừa đi. Tần Cương toát điếu thuốc, nói thực ra, nếu là thật là có người cố ý thả lửa, vậy ngươi lúc này đắc tội Cừu gia thật là đủ tuyệt. Đây là phải nhổ cỏ tận gốc a. Hoắc Khải Quân nhìn Tần Cương khẩu khí, thế nào cảm giác có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu. Hắn nói, cũng không chừng chính là cái này ra cửa ép khóa tiểu mao tặc tiến nhà ta muốn trộm chút đồ vật. Đâu, Tần Cương lập tức tiếp vào. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả không cẩn thận đem ngươi phòng ở cho điểm đốt thành dạng này, ha ha, cái kia không biết là ngươi không may nha, hay là hắn không may, làm sao không có đem hắn thiêu chết đâu. Đúng vậy a, nếu là thật đốt chết rồi, ta cũng liền không truy cứu, ha ha, ngươi cũng đủ hung ác, đáng tiếc nha, không hề phát hiện thứ gì, không có vết tích. Không có thi thể, liền bốc cháy nguyên nhân đến không tìm được, không phát hiện chút gì. Hoắc Khải Quân nắm vuốt tàn thuốc tay run nhè nhè, chẳng lẽ nam nhân kia cảnh sát thật chạy trốn. Lúc này, trong đội cảnh sát hình sự cũng giống mở nồi đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều không nghĩ tới. Không màng sống chết lấy được manh mối. Chẳng những không có khen ngợi lại đưa tới La Viêm Lân một trận răn dày. Vì cái gì không trước đó nói cho ta tự tiện hành động? Cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng sao? Thân là cảnh sát vậy mà cố tình vi phạm. Ta muốn hướng lãnh đạo hồi báo cho các ngươi xử lý. Lục Tiểu Đường trong lòng không phục, cũng vẫn có thể vững vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cũng không nén được nữa, đem đốt toàn thành phố lỗ thủng quần áo cởi ra hướng bên trên ra sức mà một quăng. Cái gì gọi là cố tình vi phạm? Đối phó Hoắc Khải Quân dạng này người liền phải không từ thủ đoạn. Hướng các ngươi như thế tứ bình bát ổn tra được cái gì? Không phải là vậy hắn không có cách sao? La Viêm Lân cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể bắt lấy thóp của hắn sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.